Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Dẫn theo đao dễ dàng giảng đạo lý một. Đến nơi, Tô Trạch trả tiền, đang muốn xuống xe, trung niên xe lái xe hạ giọng. Chàng trai, cẩn thận một chút, gần nhất nghiêm trị, mà lại ta nghe nói thế hệ này tựa hồ có tà đạo võ giả ẩn hiện. Thường xuyên có võ đạo cục quản lý người tới đây tuần sát. Biết rõ, Tô Trạch theo bản năng gật đầu, trả lời một câu, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi từng cái bây giờ thời đại. Làm điểm vốn nhỏ sinh ý là khó khăn như thế sao? Mở cắt tóc quán, đều muốn gặp phải bị nghiêm trị khả năng. Đi qua lão quảng trường, đi tới Bá Quyền Tông Sư, nói tới đầu kia hẻm cũ tử. Nhìn cũ nát hẻm cũ tử, ở dưới bóng đêm lại có vẻ 10 điểm ấm áp. Từng nhà mặt tiền cửa hàng, toàn bộ cũng tản ra màu hồng ánh đèn. Một nhà cắt tóc salon, mát xa chân tắm, mỹ dung mỹ phát cửa hàng từ ngõ hẻm đầu này, một mực kéo dài đến ngõ nhỏ kia một đầu. Có mặt tiền cửa hàng bên ngoài, còn ngồi tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ cách ăn mặc tịnh lệ, mặc mát lạnh trang phục hè, đem đôi chân dài hoàn toàn triển lộ ra, đứng tại người đến người đi đầu ngõ. Tô Trạch kinh ngạc kinh ngạc. Hắn có chút minh bạch vị kia xe lái xe ý tứ. Hắn ý niệm đầu tiên chính là quay người ly khai. Có thể từng cái như là đã tới, không bằng cắt cái tóc đi. Ta chỉ là đơn thuần cắt cái tóc mà thôi. Bằng vào ta ra nước bùn mà không nhiễm phẩm cách, sợ cái gì sợ. Hắn mang theo khẩu trang, cúi đầu đi vào một nhà khá lớn tóc đẹp salon. Tiệm này bên trong tổng cộng có 4 cái tiểu tỷ tỷ, từng cái cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc gọi là một cái gợi cảm. Gặp Tô Trạch tiến đến, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tô Trạch một chút, liền có nhao nhao cúi đầu, bắt đầu chơi điện thoại. Thái độ phục vụ kém cỏi như vậy, trách không được sinh ý không tốt. Tô Trạch ở trên cao nhìn xuống, xem kỹ lấy 4 người. Nhảy một vị tương đối lớn tiểu tỷ tỷ, nói, ngươi, tới, kia nữ nhân đứng dậy, lúc này mới lộ ra một vòng tiếu dung. Đối Tô Trạch nói, tiên sinh, một lần 300, một đêm 900, mang đi ra ngoài, giá cả khác tính toán, ta cắt cái tóc mà thôi, còn cần mang các ngươi ra ngoài. Tô Trạch lắc đầu, nói, ngươi sẽ cắt tóc sao? Nữ nhân kinh ngạc gật đầu. Tô Trạch thì là xuất ra mấy chương 100 nguyên tờ đánh ra. Nữ nhân lập tức mặt mày hớn hở, giúp Tô Trạch thu thập lại kiểu tóc. Ngắn ngủi 20 phút mới kiểu tóc đã giải quyết. Tô Trạch hướng về phía tấm gương nhìn trái lại xem, nhịn không được gật đầu, nói, không tệ, ngươi có phần này tay nghề, làm gì còn muốn đi đến lạc lối tương đương. Nữ nhân thì là cười nói, ta một cái liền xương cũng không hoàn thành chuẩn võ giả, còn có thể làm cái gì? Tan xương chưa hoàn thành chuẩn võ giả. Lần này, ngược lại là đến phiên Tô Trạch phát kinh ngạc. Hắn nhìn về phía nữ nhân, nói ra, ta nhìn ngươi khí huyết không yếu, hẳn là tiếp cận tứ phẩm cảnh đi. Hả? Nữ nhân sắc mặt đại biến, nàng lật tay một cái. Trong tay một cây chủy thủ hàn quang lấp lóe, bỗng nhiên hướng ra một đưa, hướng về Tô Trạch yết hầu đâm tới. Tô Trạch không né tránh, vẫn từ 7 thủ thứ tại trên cổ họng của mình, có thể. Một tiếng sắt thép giao kích thanh âm vang lên, bài đứt gãy, nữ nhân hồ khẩu chấn động đến máu thịt be bét. Nàng trừng to mắt, thất thanh nói, người rốt cuộc là ai? Tà đạo võ giả. Tô Trạch lúc này nếu vẫn không minh bạch nữ nhân thân phận, vậy hắn thật chính là thiểu năng. Trực tiếp giương tay vồ một cái, tùy ý đem nữ nhân đập ngã trên mặt đất. Tô Trạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái khác 3 vị tiểu tỷ tỷ. Cái này 3 người sắc mặt đại biến, nhao nhao cầu xin tha thứ. Không, đại nhân, tha mạng, nhóm chúng ta đều là người đứng đắn, tuyệt đối không phải tà đạo võ giả. Tiểu Hồng tại tiệm chúng ta bên trong công tác hơn một tháng. Nhóm chúng ta cũng không biết rõ thân phận chân thật của nàng. Tô Trạch tinh thần lực quét qua. Theo cái này ba người tinh thần ba động bên trong có thể phân biệt ra được. Các nàng cũng không nói dối. Chỉ là, có thể xác định chính là, các nàng bình thường, hoàn toàn chính xác không phải tà đạo võ giả. Về phần có phải hay không, người đứng đắn. Vậy thì có cần nghiên cứu thêm căn cứ. Kia nữ nhân tuy bị chế phục, nằm dạp trên mặt đất, có thể nhãn thần lại là cực kỳ lạnh băng điên cuồng. Cũng không một chút ý sợ hãi, ngược lại cười the thé nói. Ha ha, người bắt ta là không có ích lợi gì. Ta thần giáo vinh quang, cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi đại địa. Ta thần giáo con dân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ trên trời đường đi ra. Luân hồi khôi phục. Đầu lệch ra, nhổ một ngụm hắc huyết, uống thuốc độc tự sát, thiên thần giáo tà đạo võ giả, quá điên cuồng. Tô Trạch âm thầm lắc đầu, cầm lấy điện thoại ra, cho Vương Hầu bấm điện thoại vừa mới kết nối, Vương Hầu liền ân cần hỏi han, Tô Trạch, thương thế của ngươi như thế nào, khôi phục thế nào, ta 5 giờ chiều mới từ Vân Nam căn cứ khu trở về. Lại đi một chuyến quân bộ, cùng quân bộ thương nghị một cái về sau bố trí. Ngươi bây giờ tại khách sạn, ta cái này tới, ngươi chém giết cửu đầu xà hoàng, lại giết vài đầu tuyệt điên yêu thú, chính là ta nhân loại đại công thần, đại anh hùng, a đại công thần đại anh hùng. Tô Trạch im lặng, vốn muốn nói một câu, tự mình chỉ là ngủ được mơ mơ màng màng. Bị Tử Tình Kim Mao Viên cõng đến Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm. Bất đắc dĩ mới sớm giết cửu đầu xà hoàng. Có thể lời đến khóe miệng. Lại thay đổi. Vương bộ trưởng khách khí. Thân là thời đại mới võ giả. Ta trưởng thành tại Hồng Kỳ phía dưới. Tiếp nhận chính là thời đại mới giáo dục. Giết vài đầu yêu thú mà thôi. Tiện tay mà thôi. Không đáng nhắc đến. Vương Hầu trầm mặc, hắn hoài nghi Tô Trạch đang trang bức. Thế nhưng là, lại có thể cầm Tô Trạch làm sao dạng đây? Cái này tiểu tử quá lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay ở ngoài thành cố ý không ra để cho mình xuất thủ. Chợt hời hợt hóa giải công kích của mình. Đủ để chứng minh, thực lực của hắn còn tại trên mình. Đánh giết vừa mới tấn thăng phong vương cửu đầu xà hoàng. Chính là lớn nhất chứng minh. Hắn đành phải đổi chủ đề. Hỏi. Đúng rồi, Tô Trạch, ngươi gọi điện thoại tìm ta có việc. Ta tại Thông Châu khu lão quảng trường phía sau trong ngõ nhỏ phát hiện một tên tà đạo võ giả. Chỉ tiếc nàng uống thuốc độc tự sát. Ngươi lập tức phái người tới, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tra được chút gì. Vương Hầu ngữ khí, 10 điểm quái dị, Tô Trạch, ngươi chạy đi đâu làm gì rồi? Vương Bộ trưởng biết rõ nơi này. Không biết rõ, không biết rõ, Vương Hầu vội vàng đổi giọng, nói, ta lập tức phái người tới. Cúp điện thoại, Tô Trạch tư duy sinh động hẳn lên. Ta đảo võ giả thẩm thấu Vân Quốc đã lâu, khắp nơi đều có bố trí. Dù là tự mình tìm được thiên thần giáo hang ổ, tiêu diệt thiên thần giáo, có thể những này giấu ở trong thành thị tà đạo võ giả. Nhưng như cũ có thể mai danh ẩn tích, sinh tồn được, không được, vạn nhất ta hung hăng bộ dáng, đã tại thiên thần giáo bên trong truyền ra đây. Tô Trạch làm ra quyết định, lập tức phát hành huyền thưởng lệnh, phàm là Vân Quốc dùng kiếm võ giả. Chỉ cần truy nã bắt giết một tên tà đạo võ giả, liền có thể thu hoạch được nhất định chiết khấu tới mua cửu diệp kiếm ý thảo. Đánh giết càng nhiều, lấy được chiết khấu càng lớn. Đánh giết một tên tông sư cảnh tà đạo võ giả, có thể nửa giá mua sắm cửu diệp kiếm ý thảo. cho vay tiền quá phiền toái. Đây cũng là ta Tô Mỗ người vì Vân Quốc võ đạo phát triển tận một điểm sức mọn đi. Tô Trạch thổn thức không thôi. Hắn cảm thấy tự mình hẳn là đi tìm nàng Vô Địch Hào Hào nói chuyện rồi. Chỉ là hiện tại Côn Ngô Đao không có ở. Khả năng không tốt lắm nói. Tính toán nông, ta về nhà trước, đem lần đầu tiên Hào Hào dung luyện một phen, chế tạo thành cửu phẩm thần binh. Đến lúc đó dẫn theo Đao Môn, cũng tốt cùng bọn hắn giảng đạo lý. P.S. Lạp lạp lạp, canh thứ nhất đến, mọi người có nguyệt phiếu. Hoa tươi, thúc trương phiếu cái gì? Đến một điểm đi, chúng ta Hoa tươi lập tức phá 30 vạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.